Tổng giám đốc, anh thật là hư. Chương 98, không cách nào phủ nhận. Góc truyện audio.com. Thân thể Vũ Nghê trở nên cứng đờ. Cô từ từ xoay người lại, Lạc Giật ngước khuôn mặt nhỏ nhắn. Nâng lên khóe miệng nhìn Vũ Nghê, gì à? Có phải gì cũng giống như các ký giả khác? Đang muốn tìm người đứng nhất để được phỏng vấn. Nếu như gì muốn tìm Hoan Hoan, con sẽ giúp gì một tay. Tâm trạng cô đang vốn sốc, khi nghe được những lời này cùng với vẻ mặt ngây thơ của Lạc Giật, khiến cô nhịn không được mà cười tươi lên. Cô cúi đầu ngưng mắt nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn trước mặt. Trong lòng sinh ra một loại ảo tưởng khát vọng, đứa bé này có khi nào là con trai của mình không? Lạc Giật, dì nhớ tên của con rồi à, con thật vui lắm nha. Dựa vào điều này chứng tỏ cho thấy chúng ta bây giờ đã trở thành bạn bè. Lạc Giật dùng giọng điệu phê duyệt, giống như ai cũng nguyện ý cùng hắn kết giao, người lớn nếu tự ý quyết định như thế sẽ rất đáng ghét. Nhưng với một đứa bé thì lại đáng yêu thế này đây. Ánh mắt Vũ Nghê cơ hồ dán chặt vào khuôn mặt Lạc Giật. Cô ngồi xổm xuống, hai tay nắm cánh tay nhỏ kia. Lạc Giật, nói cho dì biết, ba của con tên gọi là gì? Thanh âm Vũ Nghê nghẹn ngào hơi run rẩy. Hi hi. Cuối cùng gì đối với ba của con cũng cảm thấy hứng thú rồi sao? Lạc Giật danh ma mỉm cười, cố ý không nói cho Vũ Nghê biết tên tuổi, ba, mình Lạc Giật. Có thể nói cho gì biết không? Trong lòng Vũ Nghê lúc này như chết lặng, hô hấp run run chờ nghe câu trả lời. Hì hì, Lạc Giật gạt gạt mày rậm. Có chút đắc ý, nếu gì tò mò về ba con như thế. Vậy con sẽ nói cho gì biết. Ông ấy tên là Tiểu Giật. Chợt một giọng nói thê thê vang lên phía sau bọn họ. Tiếp đó Lạc Giật bị người kia dùng lực kéo sang một bên, thanh âm tức giận cùng động tác đẩy đẩy Vũ Nghê tránh ra này. Cô là ai nắm lấy tay Tiểu Giật nhà chúng tôi làm gì? Tính lừa gạt trẻ con đem đi bán sao? Thân thể mỏng manh của Vũ Nghê liên tục lui về phía sau hai bước. Cô là người thân của Lạc Giật. Đương nhiên là người thân. Cô muốn làm gì? Người nói chuyện là một phụ nữ hơn 30 tuổi, vóc người hơi cao, mặc dù giọng điệu hung hăng nhưng nhìn vào vẫn thấy thiện lương. Thật xin lỗi, tôi chỉ là tôi cảm thấy Lạc Giật rất giống với một người quen của tôi mà thôi. Vũ Nghê vội vàng nói xin lỗi, sau đó giải thích tình huống. Thôi nào, ít làm trò lại đi, đây là con trai của nhà tôi. Làm gì quen biết với cô chứ? Người phụ nữ căm hờn nhìn Vũ Nghê, hoàn toàn đánh giá cô như kẻ xấu. Thiệt là, tuổi trẻ không lo làm tốt cho đời, muốn bắt trộm con cái nhà người ta, sau này xuống địa ngục sẽ bị hành tội đấy. Nói xong liền dùng sức nắm lấy Lạc Giật bước qua phía đường cái đối diện. Chỉ thấy thân thể của Lạc Giật bị người phụ nữ này kéo tới như thở không nổi. Sức lực nói chuyện còn chẳng có. Huống chi thằng bé chỉ biết nghe theo và bị ép buộc đi cùng. Lạc Giật quay đầu, tỏ vẻ xin lỗi nhìn Vũ Nghê, sau đó mặc cho người khác dắt đi. Vũ Nghê lúng túng thở dài. Nhất định là do cô quá nhớ đến con mình, mới sinh ra ảo giác mà thôi. Lạc Giật vẫn có mẹ. Mặc dù người mẹ này có hơi thô lỗ nhưng thường thì người thô lỗ làm sao có thể nuôi dưỡng được một đứa con ưu tú đến vậy. Hơn nữa người mẹ này và Lạc Ngạo Thực, căn bản là không thể nào. Y Vũ Nghê nói nhìn già hơn tuổi Lạc Ngạo Thực rất nhiều đó. Vũ Nghê, thật xin lỗi em, tối qua có mấy ông chủ của những công ty doanh nghiệp gọi anh ra uống rượu. Kết quả là quên gọi điện thoại báo cho em. Thế nào, Lạc Tổng không đùa bỡn em chứ? Tưởng Vũ Hằng nửa đùa hỏi. Giọng điệu rất thoải mái. Vũ Nghê chăm chú nhìn Tưởng Vũ Hằng. Muốn từ trên mặt của hắn mà suy xét. Tưởng Vũ Hằng mở to hai mắt, dùng sức nhìn lại Vũ Nghê, không rõ sự việc mà hỏi. Sao vậy? Sao em lại dùng ánh mắt này nhìn anh? Tưởng Vũ Hằng, tối qua có thật là anh an tâm khi để em chăm sóc Lạc Ngạo Thực không? Nếu như chẳng phải do hắn thì chuyện tối qua nhất định sẽ không xảy ra. Em tức giận sao? Anh không quan tâm em, cho nên em tức giận. Tưởng Vũ Hằng hỏi ngược lại cô. Vũ Nghê, chuyện này quả thật không phải do anh. Lúc đó anh cũng rất bối rối. Có đến ba ông chủ doanh nghiệp mở lời mời. làm sao anh có thể từ chối đây? Tưởng Vũ Hằng trầm mặc xuống. Đột nhiên lướt qua thân thể Vũ Nghê, con mắt bỗng chốc trợn to, khẩn trương hỏi, thế nào, có phải là Lạc Ngạo Thực bắt nạt em? Thanh âm của hắn có chút run rẩy. Vũ Nghê im lặng nhìn hắn, trên mặt cô vẫn tỏ ra bình tĩnh, biểu hiện của Tưởng Vũ Hằng lo lắng hơn. Dùng sức nắm chặt cánh tay Vũ Nghê nói, cho anh biết, Lạc Ngạo Thực có bắt nạt em không? Nếu như có, anh nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Vũ Nghê chớp mắt nhẹ nhàng lắc đầu. Tưởng Vũ Hằng, anh đừng nghĩ vậy, không có gì xảy ra cả. Lời nói đó cũng không làm cho hắn buông lỏng sức lực. Vẫn nắm thật chặt cánh tay cô, là thật sao? Em không có gạt anh chứ? Vũ Nghê quay mặt, đẩy hắn ra, thật không có mà. Tưởng Vũ Hằng, anh chuẩn bị công việc trước mắt đi, em phải về bộ thông tin của đài. Không, khoan đi đã Vũ Nghê. Tưởng Vũ Hằng chợt kéo tay cô, em là đang trách anh chuyện tối ngày hôm qua sao? Vũ Nghê đẩy cánh tay của hắn ra, nhìn vào khuôn mặt tràn đầy áy náy kia, cô nở ngay nụ cười trên môi, đừng đoán nữa. Anh nên an tâm làm việc đi, cô làm sao trách hắn được, đêm hôm qua cô căn bản cũng không có nhớ tới hắn. Từ đầu tới cuối cũng không hề nghĩ đến hắn, muốn trách chỉ có thể trách chính mình. Là cô quá toan tính, vẫn còn nhớ tình cũ, bây giờ còn có một chuyện làm cô không thể không thừa nhận, nhưng mà tại sao em lại giàu dĩ không vui? Vũ Nghê, nói cho anh biết, chuyện gì làm em bối rối như vậy? Có phải vì công việc, phối hợp cùng đồng nghiệp không tốt? Tưởng Vũ Hằng quan tâm hỏi, anh nghe nói em và Diêu Hân không hợp nhau. Có đúng hay không? Em và Diêu Hân đôi khi có chút vấn đề trong công tác. Nhưng mà cũng chưa tới mức không hợp. Vũ Nghê nhíu mày một cái. Không phải lúc nào cô cũng vừa lòng Diêu Hân, nhưng quả thật chuyện này không khiến cô phải buồn bã đến thế. Không có là tốt rồi, anh cứ sợ hai người xảy ra xung đột. Em biết thân phận của cha Diêu Hân rồi đó. Đôi khi chúng ta cũng nên chú ý một tí. Em hiểu rồi, anh không cần phải giải thích nữa đâu, nếu cô ấy có gì không hiểu. Em vẫn sẽ cố gắng giúp đỡ tới cùng, dù sao đều là vì MBS, xảy ra xung đột, khác nào chọc cười cho mọi người. Bất cứ điều gì mà cô đang làm là cạnh tranh công bằng. Không thể phủ nhận cũng có lúc cô sợ bị người khác thay thế vị trí. Nhưng cô luôn dựa vào thực lực của mình chứ không muốn dùng đến những thủ đoạn đê hèn. Khách Trương.